Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1095, chương 1097, hố người hệ thống. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh cong ngón búng ra, liền đem một khỏa tối như mực viên thuốc ném vào Hoàng Vân Hổ trong miệng. Hoàng Vân Hổ cổ họng động một cái, trực tiếp nuốt vào sau khi... Hoàng Vân Hổ hoảng sợ hỏi thăm, ngươi cho ta ăn cái gì? Cũng không có cái gì. Hạ Minh cười ha ha, nói, chính là cho ngươi ăn chút đường hoàn. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi không chết. Bất quá, nếu như ta 70 tỷ không có tới tay, như vậy ta cũng không biết cái này hậu quả. Đương nhiên, ngươi có thể đi bệnh viện kiểm tra, ta cam đoan. Thì hiện tại y thuật, không ai có thể trị thật tốt ngươi. Cho nên, muốn bảo trụ mạng nhỏ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi bán gia sản lấy tiền. Cho ta gom góp ta 70 tỷ đi. Rồi sau đó Hạ Minh lại chậm rãi hướng về Hoàng Phi Long cùng Hoàng Phi báo đi đến. Lúc này Hạ Minh nhìn đến cái này hai huynh đệ không ngừng lùi lại. Hạ Minh lại là nhanh chóng đi tới nơi này hai người trước mặt. Rồi sau đó một bàn tay đập tại hai người này trên bụng. Ngay sau đó, hai người này nhịn không được hé miệng. Rồi sau đó Hạ Minh đem một viên thuốc nhau nhau vùi đầu vào người đến này trong mồm. Ngươi cái gì ngươi? Hạ Minh cười lạnh, thiếu nợ ta tiền còn dám quỵt nợ. Ta xem các ngươi thật là sống chán ngấy. Ta nói cho các ngươi biết, nhiều nhất 7 ngày. 7 ngày sau khi, nếu như ta 70 tỷ không có tới sổ, các ngươi liền chờ chết đi. Rồi sau đó Hạ Minh nghênh ngang đi ra Hoàng gia. Chờ Hạ Minh rời đi sau khi, Hoàng Phi Long hai người nhanh chóng đi tới nơi này Hoàng Vân Hổ trước mặt. Cha, chúng ta nên thế nào xử lý? Đùng, sau một khắc, một đạo thanh thúy tiếng bạt tai vang vọng ra. Nguyên lai Hoàng Vân Hổ trực tiếp một bàn tay hung hăng lắc tại Hoàng Phi Long trên mặt. Khiến Hoàng Phi Long sắc mặt hơi đổi một chút. Hoảng sợ nói, cha, ngươi cái xúc sinh, ngươi đến cùng gây trở về. Đến cùng là cái gì ngươi? Hoàng Vân Hổ là cái kia tức giận a. Hắn không nghĩ tới, con trai mình vậy mà lại chọc giận như thế một vị cao thủ khủng bố. Phải biết. Lâm lão thế nhưng là bọn họ hoàng gia cung phụng a. Những năm gần đây, Lâm lão không biết trợ giúp bọn họ hoàng gia diệt trừ nhiều ít đối thủ. Cái này hoàng gia chí ít có một nửa công lao là tới từ Lâm lão. Nếu như không phải Lâm lão lời nói, bọn họ hoàng gia tuyệt đối sẽ không cho tới bây giờ loại tình trạng này. Thế nhưng là đâu, Lâm lão tại nhìn thấy Hạ Minh thời điểm. Vậy mà trực tiếp tuyên bố rời đi hoàng gia, khiến hoàng gia có thể nói là Bùi phu nhân lại xếp binh. Càng thêm đáng hận là, cái này Hoàng Phi Long vậy mà thiếu người ta 100 tỷ. Nếu như là bình thường tiếng người, chỉ sợ hắn có tay cầm, lại không có mệnh sai. Nhưng là bọn họ lại là gặp phải Hạ Minh, để bọn hắn trực tiếp Bùi phu nhân lại xếp binh, thoáng một cái. Hoàng Vân Hổ ở trong lòng đem Hoàng Phi Long cho hận chết. Nếu như không phải Hoàng Phi Long lời nói, bọn họ hoàng gia cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Ta, Hoàng Phi Long nói chuyện đều là trở nên đập nói lắp ba lên. Lần này hắn sợ hãi, hắn là thật sợ hãi. Tuy nhiên hoàng gia là Ma Cao tam đại gia một trong, nhưng là, bọn họ hoàng gia cũng sợ chết. Đây rốt cuộc mẹ ngươi gặp phải cái gì người a? Một người vậy mà liền đi tới nơi này hoàng gia không nói. Lại còn đem hoàng gia bảo tiêu xử lý, mà lại một điểm động tĩnh đều không có. Người này thì cùng âm hồn một dạng, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi, muốn nói sợ nhất sự tình. Không ai qua được loại này không biết sự tình. Ngươi cái gì ngươi, còn không tranh thủ thời gian tìm người đi bán gia sản lấy tiền. lần này bọn họ hoàng gia xong. Hắn biết nếu như mình không đi bán gia sản lấy tiền lời nói, chính mình khẳng định sẽ chết. Đến lúc đó hết thảy thì đều xong. Chỉ cần người sống thì có hy vọng. Tuy nhiên hắn phẫn nộ, cũng phẫn hận, nhưng lại cầm Hạ Minh không có biện pháp nào. Một người liền có thể vô thanh vô tức xử lý bọn họ. Bọn họ lại có thể chạy đến đâu nhi bên trong đi à? Bất đắc dĩ, cũng chỉ có bán gia sản lấy tiền con đường này. Cái gì? Hoàng Phi Long cùng Hoàng Phi Báo nghe vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng nói, cha, chẳng lẽ chúng ta thật muốn bán gia sản lấy tiền hay sao? Nói nhảm, không phải vậy ngươi có thiết lập sao biện pháp? Hoàng Vân Hổ gầm thét lên, thế nhưng là, một khi bán những thứ này tài sản, chúng ta hoàng gia thì hết à? Hoàng Phi Báo nhịn không được nói, hết. Hoàng Vân Hổ hừ lạnh nói, đến cùng là mệnh trọng yếu vẫn là tài sản trọng yếu. Mệnh muốn là không, thì triệt để không. Hoàng Vân Hổ hiện tại hận thấu chính mình con trai trưởng. Quả thực cũng là chịu hố cha a. Người nhàn rỗi nhất cả trứng không có chuyện trêu chọc như thế người khủng bố đến. Bọn họ hoàng gia xong, đây hết thảy đều là bởi vì cái này Hoàng Phi Long. Nhưng là Hoàng Phi Long dù sao là con của hắn, hắn lại có thể mặc kệ. Bởi vậy nàng cũng là không có biện pháp nào. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể bán gia sản lấy tiền con đường này có thể đi. Khó nói chúng ta liền không thể tìm người xử lý hắn. Hoàng Phi Báo nhịn không được nói ra. Xử lý hắn. Hoàng Vân Hổ nghe vậy, biến sắc, hừ lạnh nói, ngươi thế nào xử lý hắn? Hoàng Vân Hổ dù sao đã như thế nhiều năm, ăn rồi gạo so muối đều nhiều. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nếu như lần này chính mình thật đánh tính toán quỵt nợ lời nói. Chỉ sợ toàn bộ hoàng gia đều muốn xong đời, đến lúc đó hết thảy đều hối hận không kịp. Mặc dù nói bồi 100 tỷ, nhưng là bọn họ hoàng gia vẫn có tư sản tại. Chỉ cần người còn ở lại chỗ này chút tư sản vẫn còn. Như vậy, bọn họ hoàng gia thì có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Tìm sát thủ, đồng, sau một khắc, Hoàng Vân Hổ một bàn tay hung hăng lắc tại Hoàng Phi Long trên thân. Âm thanh lạnh lùng nói, sát thủ đó là ngươi có thể đụng sao? Ngươi cái nghịch tử, nếu như không phải ngươi, hoàng gia cũng sẽ không xuống dốc đến loại tình trạng này. Thật giống đánh chết ngươi. Hoàng Phi Long thật lâu nói không ra lời, cũng không biết nên thế nào nói. Hắn biết đây hết thảy cội nguồn đều là bởi vì đến từ chính mình. Nếu như không là bởi vì chính mình lời nói, có lẽ chuyện này cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Trong lúc nhất thời, Hoàng Phi Long cũng không dám nói lời nào. Lại nói lúc này Hạ Minh cũng đã trở lại Đào gia trong biệt thự. Hạ Minh tắm rửa, nằm ở trên giường, có nói không nên lời hài lòng. Bây giờ trong tay của ta có 140 tỷ hai bên. Thật đúng là một khoản tiền lớn a. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Hắn hiện tại cũng kỳ quái. Mình rốt cuộc nên thế nào tiêu số tiền này đâu. Như thế nhiều tiền. Thật sự là rất rất nhiều. Hắn vẫn là đầu cả một đời nhìn thấy như thế nhiều tiền. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ, thì sau đó một khắc, hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến, nói, ký chủ quyên tiền 100 tỷ, khen thưởng ký chủ 5.000 vinh dự điểm, đồng thời khen thưởng rút thưởng cơ hội một lần. Lần này rút thưởng cơ hội, tất yếu có thể rút đến kỹ năng loại. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ biến thành nữ nhân một năm. Đồng, sau một khắc, Hạ Minh trực tiếp há to mồm, đôi mắt to không nhúc nhích, cái miệng kia đều đủ để tắc hạ đi một quả trứng gà. Là, Hạ Minh ngốc, hệ thống, ta thao ngươi cái hai bà ngoại, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.